Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, thắng bại chỉ ở Lôi Đình một cái chớp mắt. Tần Mục đi vào Nghiệp Hỏa Bia Lâm trước, ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, A Sửu Thổ Bá ở đâu? Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn như cũ ngồi trên Nghiệp Hỏa Công Đức Bia quơ hai chân. Cười nói, ngươi chỉ hỏi A Sửu, không hỏi Thiên Công sao? Mục Thiên Tôn, A Sửu Thổ Bá rơi vào trong tay ta. Chuyển thế Thiên Công cũng rơi vào trong tay của ta. Thiên Công nghe được ngươi nói, sẽ thương tâm. Tần Mục mỉm cười, hỏi, như vậy, Thiên Công ở đâu? Lăng Hiên Thần Hoàng phất phất tay, đột nhiên chỉ gặp một cây kim thẳng từ giữa không trung rũ xuống. Thiên Công bị hai tay cột vào phía sau, cùng hai chân trói cùng một chỗ, bị kim thằng kia treo ở giữa không trung. Phía dưới chính là trong rừng bia Nghiệp Hỏa, không ngừng thiêu đốt, hoàn toàn có thể đốt tới Thiên Công. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, Thiên Công cứ việc bị thiêu đến không còn hình dáng, nhưng tốt xấu còn sống. Vì vậy tiếp tục nói, như vậy hãy xử Thổ Bá đâu? Lăng Hiên Thần Hoàng lại phủi tay, lại có một cây kim thẳng từ trên bầu trời buông xuống dưới, treo A Sửu Thổ Bá, cùng Thiên Công một dạng buộc chặt biện pháp. Tần Mục nhịn không được cười nói, đáng đời. Lăng Hiên Thần Hoàng hiếu kỳ nói, Mục Thiên Tôn tựa hồ tuyệt không vì bọn họ lo lắng. Lo lắng? Tần Mục thản nhiên nói, bọn hắn năm đó chủ động muốn chết, đủ kiểu từ đường chết, chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của ta, làm hại ta chẳng những phải dùng thân gia tính mệnh đi vì bọn họ liều mạng, còn muốn dựng vào bằng hữu thân gia tính mệnh. Nếu như là của ta thân gia tính mệnh ngược lại cũng thôi, nhưng muốn ta bằng hữu cũng vì hai người bọn họ lão hỗn đản liều mạng, ta liền khó chịu. Thần Hoàng có roi không có, thay ta quất bọn hắn vài roi. Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt theo dõi hắn, từ trong tay áo trượt ra một đầu thần tiên, cũng không quay đầu lại, bộp một tiếng rút trên người Thiên Công. Đánh thật hay, Tần Mục lớn tiếng khen hay. Lăng Hiên Thần Hoàng bàn tay buông ra, thần tiên kia tự động bay lên, đối với bị treo ngược lên Thiên Công cùng A Sửu đùng đùng rút không ngừng. Tần Mục tam nhãn tỏa ánh sáng, lớn tiếng khen hay liên tục, trong lòng chỉ cảm thấy một trận khoái ý. Lăng Hiên Thần Hoàng gặp hắn không giống giả mạo, nghi ngờ nói, Mục Thiên Tôn, người thật giống như không có đau lòng bọn hắn. Đau lòng? Phi! Tần Mục cả giận nói, hai lão già này tự mình tìm đường chết, chết còn chưa tính, người tốt xấu phục sinh đằng sau thực lực cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng là hai người bọn họ phục sinh đằng sau cũng là bị ngươi một chiêu bắt hàng, coi là thật làm ta thất vọng. Thiên Công xấu hổ không chịu nổi, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác ra chưa đạt tới kiếp trước thời kỳ. Về phần Sửu Thổ Bá là bởi vì tam hồn tàn, còn chưa bị Tần Mục phục sinh, thể nội không có tư duy ý thức, bởi vậy đối với Tần Mục lời nói không có cảm giác chút nào. Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt chớp động, cười nói, nếu không, vậy liền giết bọn hắn. Tần Mục lơ đễnh, phất phất tay nói, Thần Hoàng cứ việc giết bọn hắn, ta bị cổ thần tôn làm vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ngươi giết bọn hắn, ta cũng có thể đem bọn hắn phục sinh, bọn hắn chỉ là bị ngươi hủy đi nhục thân, hủy đi một thân tu vi mà thôi, bắt đầu lại là được. Lăng Hiên Thần Hoàng nhướng nhướng mày, muốn dùng loại biện pháp này khiến cho Tần Mục đi vào khuôn khổ, tựa hồ có chút khó khăn, như vậy ta liền giết bọn hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, ta rất muốn thử một chút ta Thái Sơ Thần Thông, phải chăng có thể đánh vỡ ngươi vạn kiếp bất diệt thần thoại. Ồ, Tần Mục tay phải rơi vào kiếp kiếm trên chuôi kiếm, hai đầu gối có chút trầm xuống, thân thể thoảng qua nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, thần hoàng có thể động thủ giết bọn hắn. Bất quá thần hoàng giết bọn hắn trong nháy mắt, thần hoàng cũng liền chết rồi. Lăng Hiên thần hoàng lắc lư hai chân đình chỉ run run. Thân thể không tự chủ được kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Cười nói, Mục Thiên Tôn, bọn hắn đến cùng là ta dùng để uy hiếp ngươi con tin, hay là ngươi dùng để uy hiếp ta con tin? Ta hiện tại cảm giác giống như là bị ngươi hiếp bách. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, hoặc là cả hai cũng có thể. Lăng Hiên, lấy trí tuệ của ngươi, ngươi hẳn là có thể đủ đoán được. Hạo Thiên Tôn phái ngươi đến đây ngăn cản ta, nhưng thật ra là mượn đao giết người. Hắn cũng không phải là giết ta, mà là giết ngươi, bởi vì ngươi là ca ca hắn, đối với hắn đế vị nhất có uy hiếp. Lăng Hiên thần hoàng sau đầu hiện ra một mảnh thiên đình, đạo quả trôi nổi trên lăng tiêu điện, cười nói, Mục Thiên Tôn muốn châm ngòi chúng ta quân thần quan hệ. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, liền có thể giết ta? Không phải châm ngòi, mà là sự thật. Tần Mục đạo tâm hoàn toàn tĩnh lặng, bình tĩnh nói, từ khi các ngươi tại thiên đình thử nghiệm luyện hóa ta đằng sau, ta đối với như thế nào chém giết các ngươi liền có 7-8 phần nắm chắc. Thiên đình bất luận cái gì thiên tôn, ngoại trừ thành đạo thái sơ cùng Hạo Thiên Tôn bên ngoài, bất kỳ người nào ta đều có nắm chắc chém giết. Cung Thiên Tôn chính là chết trong tay ta, thần hoàng hẳn phải biết điểm này. Lăng Hiên thần hoàng hé mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nói, ta giết Thiên Công Thổ Bá chỉ cần một chiêu, ta giết người cũng chỉ cần một chiêu. Tần Mục thản nhiên nói, mà lại ngươi có thể một chiêu đánh giết Thiên Công, nhưng ngươi muốn giết A Sửu Thổ Bá, một chiêu không cách nào làm được. Thổ Bá vì hôm nay chuẩn bị không biết bao nhiêu vạn năm. Có lẽ từ A Sửu Thổ Bá tiến đánh thiên đình ngày đó lên, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. 800.000 năm qua, hắn dùng nghiệp hỏa rèn đúc A Sửu Thổ Bá, luyện liền bất hoại kim thân. Đừng nói ngươi, liền xem như cha ngươi Thái Sơ tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể một chiêu tiêu diệt hắn nghiệp hỏa kim thân. Lăng Hiên thần hoàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cười ha ha nói, ngươi giết ta chỉ cần một chiêu. Mục Thiên Tôn, ngươi quá hướng trên mặt mình rát vàng. Hắn thiên đình oanh minh, 28 tòa bảo điện bảo vệ thiên đình, để chiến lược của hắn càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng mạnh. Hắn ngồi khối kia nghiệp hỏa công đức bia cũng vô pháp tiếp nhận áp lực của hắn. Một chút xíu phá toái địa phương trực tiếp hóa thành bột mịn, thậm chí bị đồng hóa thành thái sơ chi khí. Ông Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, sau lưng thế giới thụ hiển hiện, khí thế cũng đột nhiên tăng lên. Lăng Hiên thần hoàng thôi động đạo quả tại hắn thiên đình lăng tiêu điện trên không xoay tròn. Nguyên thần của hắn liền tọa trấn tại lăng tiêu điện trên đế tọa. Thanh âm to, đình tài nhức óc, Mục Thiên Tôn, ngươi quá tự đại, ta được đến đạo quả đằng sau, một thân tu vi vốn lĩnh thẳng tắp tăng lên. Ta đối với thái sơ chi đạo lĩnh ngộ cao hơn ngươi vô cùng. Thậm chí tại phía xa cha ta thái sơ phía trên, ta đã tu thành thái sơ đạo cảnh 35 trọng thiên. Khí thế của hắn chấn động, nghiền ép lên đến, vẻn vẹn đơn thuần khí thế liền để Tần Mục chung quanh nghiệp hỏa bia lâm không ngừng sụp đổ, tan rã. Cùng lúc đó, cây thần tiên ngay tại quật thiên công kia đột nhiên quấn quanh ở thiên công nơi cổ họng, gắt gao nắm chặt. Thiên Công không nói một lời, bị ghim đến sắc mặt đỏ lên. Thần tiên kia giống như là mãng xà, càng siết càng chặt, đem Thiên Công cổ siết đến càng ngày càng mạnh. Tần Mục làm như không thấy, bốn phía rừng bia đổ sụp, chỉ còn lại có dưới chân hắn nơi đứng không nhúc nhích tí nào. Lăng Hiên, lúc trước người ta tại cộng đồng thăm dò tổ đình giao trì dưới hung hiểm lúc gặp phải người viên đạo quả kia chủ nhân, khí phách của ngươi ta rất là khâm phục. Tần Mục không nhanh không chậm nói, ngươi cự tuyệt đạo quả chủ nhân dụ hoặc, đem hắn đánh rớt trong vũ trụ tiền sử phá diệt kiếp. Khi đó ngươi hăng hái cỡ nào bay lên, vì sao hôm nay ngươi ngược lại không có loại nhuệ khí kia, làm chó của Hạo Thiên Tôn, mà Hạo Thiên Tôn thì làm chó của Di La Cung công tử, ngươi ngay cả hắn còn không bằng. Là nguyên nhân gì để cho ngươi như vậy tinh thần sa sút? Mục Thiên Tôn, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào trở thành Thập Thiên Tôn a. Lăng Hiên nắm chặt thần tiên, cười lạnh nói, nếu như ngươi trở thành Thập Thiên Tôn, ngươi liền có thể lý giải lựa chọn của ta. Đối với chúng ta Thập Thiên Tôn tới nói, không có cái gì lý niệm, không có cái gì lý tưởng, chỉ có lợi ích. Ta vì mình lợi ích, trấn áp đạo quả chủ nhân, mạnh nuốt đạo quả của hắn, cũng có thể vì mình lợi ích đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn. Đồng dạng đạo lý, Hạo Thiên Tôn cũng đều vì ích lợi của mình đầu nhập vào Di La Cung công tử. Tần Mục sắc mặt ảm đạm, ta hiểu được, tiếng nói của hắn chưa rơi. Đột nhiên hắn trong linh thai thần tàng lĩnh vực, 49 chiếc thiên đạo chí bảo ngã xuống, nương theo lấy thiên đạo chí bảo cùng một chỗ rơi xuống. Còn có tổ đình Trảm Thần Đài, cùng trên Trảm Thần Đài hai thanh Trảm Thần Huyền Đao kia. Trảm Thần Huyền Đao xuất hiện, lập tức mặt khác 49 chiếc thiên đạo chí bảo oanh minh. Thiên đạo chấn động, Trảm Thần Huyền Đao chính là thiên đạo thứ 50, thiên sát, huyền đao xuất hiện, đem 50 thiên đạo bù đắp. Thiên công lập tức cảm ứng được 50 chiếc thiên đạo chí bảo kia. Tiềm vận tâm thần, 50 chiếc thiên đạo chí bảo lập tức từ Tần Mục trong linh thai thần tàng gào thét bay ra. Hướng đỉnh đầu hắn kim thẳng cùng quấn chặt lấy cổ của hắn thần tiên chém tới. Lăng Hiên thần hoàng dưới mông tòa kia nghiệp hỏa công đức bia lập tức đổ sụp. Hắn hai chân rơi xuống đất, nguyên thần của hắn tại thời khắc này quay người, xuất thủ, đồng thời hướng thiên công cùng A Sửu thổ bá công tới. Một kích này, đại khí bàng bạc, đem thái sơ chi đạo đạo cảnh thần thông phát huy đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn đại thiên đình gào thét xoay tròn. Từng luồng vô cùng kinh khủng lực lượng tràn vào nhục thể của hắn. Điều động hắn hết thảy tu vi hướng Tần Mục công tới. Hắn không chỉ có muốn chém giết thiên công cùng A Sửu, đồng dạng cũng muốn chém giết Tần Mục. Ngay tại lúc hắn động thủ trong nháy mắt, xoay tròn đạo quả đột nhiên dừng lại. Lăng Hiên thần hoàng lập tức chỉ cảm thấy chính mình liên quan tới thái sơ chi đạo lĩnh ngộ. Trong lúc bất chợt liền không còn sót lại chút gì, nửa điểm cũng không có còn lại. Chỉ có hắn lĩnh hội thái sơ chi đạo lĩnh ngộ ra thần nguyên nhất chỉ vẫn còn. Vậy mà lúc này nguyên thần của hắn thi triển thái sơ chi đạo đạo cảnh thần thông, cùng hắn nhục thân thi triển tầng thứ 35 thiên đạo cảnh thần thông, giờ phút này hết thảy không có uy năng. Thần nguyên nhất chỉ là hắn đạo cảnh đệ nhất trọng thiên. Chính hắn lĩnh ngộ ra thái sơ đại thần thông, đằng sau hắn liền thật lâu không thể lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng thiên. Thẳng đến hắn cùng Tần Mục tiến vào giao trì lòng đất trong đại la thiên tàn phiến, đạt được viên đạo quả kia, hắn đạt được đạo quả đằng sau, lại lĩnh ngộ thái sơ đạo cảnh, tựa như có thần trợ, lĩnh ngộ ra tầng tầng lớp lớp đạo cảnh. Đem thái sơ chi đạo thôi diễn đến đạo cảnh 35 trọng thiên tình trạng. Loại trình độ này, viễn siêu cha nó thái sơ, em trai Hạo Thiên Tôn, có thể nói là thiên hạ đệ nhất, khoảng cách thái sơ thành đạo chỉ có cách xa một bước. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều như là hoa trong kính trăng trong nước. Biến mất không còn tăm tích, hắn dưới tình thế cấp bách đang muốn biến chiêu. Tần Mục kiếp kiếm đã ra khỏi vỏ, đi vào mi tâm của hắn, khẽ run lên, một đạo kiếm quang đâm vào trong đầu của hắn. Đạo kiếm quang này chia thành 5 phần, hóa thành 5 đạo dây đỏ, nhưng mà kiếp kiếm bản thể nhưng không có đem hắn đại não xuyên qua, mà là chuyển hướng, tiến quân thần tốc, xuyên qua hắn thiên đình Nam Thiên Môn, trong ven đường đem hết thảy thiên đình kiến trúc toàn bộ phá hủy. Đem trong thiên đình thiên hà chấn động đến hóa thành 2 đạo sóng lớn. Đem giao trì đâm vào hướng 2 bên tách ra. Một kiếm này, đem Ngọc Kinh Thành cắt thành 2 nửa. Sau một khắc liền tới đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Lăng Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần quay người. Thần Nguyên nhất chỉ, hắn một chỉ này nghênh tiếp kiếm quang, uy năng bộc phát. Hoàn toàn chính xác không thẹn với năm đó trong thập thiên tôn đệ nhất thần thông. Cứ việc đơn giản, nhưng uy lực thực khủng bố. Nhưng đạo kiếm quang kia lại đón thần nguyên nhất chỉ uy năng. Một đường thế như trẻ tre, đem một kích này uy lực hoàn toàn phá vỡ. Duy kiếp kiếm đón hắn nguyên thần đầu ngón tay đâm vào. Từ ngón cái trong một tiết cuối cùng bắn ra. Hóa thành một đạo hào quang đâm vào hắn nguyên thần đại não. Lăng Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần đứng thẳng bất động. Nhục thể của hắn cũng đứng thẳng bất động. Cùng một thời gian, viên đạo quả kia nện xuyên Lăng Tiêu Bảo Điện. Bịch một tiếng rơi vào Lăng Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần trong đại não. Phi tốc xoay tròn, hoàn toàn bị kiếp kiếm một kiếm xuyên qua. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng. Hạo Thiên Tôn xuất hiện, sau đầu 35 tòa thiên cung hóa thành vạn đạo thiên luân. Âm vang đè xuống, đem Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực đè sập, đem Tần Mục tính cả linh thai thần tàng lĩnh vực một mạch thu nhập trong vạn đạo thiên luân. Hạo Thiên Tôn, trong vạn đạo thiên luân truyền đến Tần Mục thanh âm kinh ngạc, tiếp lấy thân hình của hắn xuyên qua vạn đạo thiên luân. Liền muốn thoát khốn, Mục Thiên Tôn, ngươi từ đầu đến cuối kỹ kém một bậc. Hạo Thiên Tôn bàn tay đè xuống, đem hắn cưỡng ép trấn áp đến trong thiên luân. Vạn đạo thiên luân phía trước, Lăng Hiên ở trong thiên đình, trong nguyên thần Lăng Hiên đạo quả điên cuồng xoay tròn, đem Lăng Hiên ý thức hoàn toàn gạt bỏ, khống chế nó nguyên thần. Nguyên thần của hắn cùng thiên đình thiên cung gào thét hướng phía dưới rơi xuống. Chuẩn bị đoạt xá Lăng Hiên nhục thân. Đạo quả kia vừa mới khống chế nguyên thần vào ở Lăng Hiên thần hoàng nhục thân. Tiến vào nó mi tâm chỗ. Đột nhiên chỉ gặp Lăng Hiên thần hoàng trong mi tâm cất giấu 5 đạo dây đỏ. Nó nguyên thần hoàn toàn rơi vào trong dây đỏ. Dây đỏ phi tốc nút thắt. Quay chung quanh Lăng Hiên nguyên thần cùng đạo quả đánh cái kết. Thất công tử, trong đạo quả kia truyền đến gầm lên giận dữ. Thiên công thoát khốn, nắm lên thiên cương đạo binh. Khống chế 50 thiên đạo chí bảo. 50 thiên đạo chí bảo uy lực uy năng lập tức sôi trào. Một kích hung hăng đánh vào Lăng Hiên thần hoàng hậu tâm. Lăng Hiên thần hoàng nhục thân ầm vang phá toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.